tu chân giả tại dị thế. Chương 1285, tàn hồn cự thú, góc truyện audio.com. Bản thể, ngươi này là muốn chết. Kia hôi bào lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay tìm hiểu, mạnh mẽ nắm chặt trước mặt không gian nháy mắt sụp đổ, trước người thao thiên ma khí ngưng tụ, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thật lớn ma chảo chộp tới ma hạt bản thể. Siêu, ma chảo xuyên thấu không gian, khổng lồ ma chảo vặn vẹo khắp không gian, làm cho này vùng trời địa nhất thời kịch liệt lật tạo nên đến, trực tiếp là rung quá không gian, hung hăng hội áp tới ma hạt trên người không gian. Nhìn chăm chú vào đối phương công kích ma hạt trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác, lập tức thân hình khổng lồ cấp tốc thay đổi, quát khẽ một tiếng, trong thiên địa vô cùng vô tận yêu mũi nhọn đó là hội tụ mà đến, ở này quanh thân hình thành một đạo thật lớn yêu mũi nhọn cái chắn. Ma chảo hung hăng dừng ở kia khổng lồ màu đen cái chắn thượng, ngập trời đích thực ma khí ở một chốc bên trong tràn ngập mở ra, trực tiếp nếu như được này vùng trời địa không gian, đều trở nên vặn vẹo đứng lên, bực này làm cho người ta sợ hãi thanh thế tuyệt đối khủng bố. Oành, một tiếng, đây là cường hãn công kích, trực tiếp là đem ma hạt ngưng tụ yêu mũi nhọn cái chắn chặn ngang oanh kích mà đoạn, lúc này một cỗ cự lực cũng trực tiếp là xuyên thấu yêu mũi nhọn cái chắn oanh kích ở tại ma hạt bản thể trên người, ma hạt thật lớn hai mắt ánh mắt nhất thời trở nên nháy mắt ngây dại ra, trong đầu một mảnh mê muội cùng đau đớn, này ma quân trung kỳ tu vi giả ở nhất chảo bên trong thế nhưng còn kèm theo thật lớn nguyên thần lực công kích ở bên trong. Cùng lúc đó thời điểm, ma hạt bản thể cấp tốc bị đẩy lui, kia yêu mũi nhọn cái chắn cũng là phịch một tiếng, rồi đột nhiên nổ mạnh mà khai. Siêu siêu, cũng vào lúc này, ma hạt kia cự vĩ phía trên, hàn quang chạm chạm, xuyên thấu không gian nháy mắt bạo lược giống hôi bào lão giả. Gào khóc, yêu lang cũng hóa thành khổng lồ thượng hơn 5 vạn thước bản thể, răng nanh bén nhọn chói mắt đánh về phía hôi bào lão giả mà đi, thân thể cao lớn trực tiếp phá khai một mảnh không gian. Giác, xích hạc cũng lúc này hóa thành bàng rất lớn để yêu khí phóng lên cao cuồn cuộn quấy một mảnh không gian cùng kia tiên quân sơ kỳ cung trang Mỹ tử chiến ở tại cùng nhau. Hồi bào lão giả cả người ma khí tàn sát bừa bãi, trong tay một đạo trường mũi nhọn bổ ra ma hạt cự vĩ, mà đồng thời yêu lang đã muốn là lao thẳng tới mà đến. Gào khóc, yêu lang bản thể rít gào, quanh thân thân một mảnh yêu khí tràn ngập thật lớn, thân hình xoay quanh ở trên không trung, thân thể cao lớn quấy không gian, quanh thân thượng tràn ngập một cỗ cường hãn uy áp, há mồm cắn xé mà đi. Hai người liên thủ cũng dùng, các ngươi thực lực còn chưa đủ. Hồi bào lão giả hừ lạnh một tiếng, nháy mắt trong tay cũng một đạo trường thương rời khỏi tay, trường thương phía trên thần quang rạng rỡ, hẳn là tới tiên khí trình tự pháp bảo. Trường thương giống như linh xà xuất động, thương mũi nhọn nở rộ, ở trên không bao vây lấy một mảnh cuồng bạo ma khí giống như là một cái thật dài mũi tên nhọn bình thường thứ hướng về phía yêu lang thiên phú bản thể mà đi. Lang ngao, nhưng vào lúc này, trên không trung yêu lang khổng lồ bản thể trong miệng mạnh mẽ vang lên một đạo quát chói tai tiếng động. Mà cùng với yêu lang quát chói tai hạ xuống, trên không trung tràn ngập thiên địa thao thiên yêu khí hào quang quay chung quanh yêu lang khổng lồ bản thể ngưng tụ mà đến, nhất thời cả. Góc truyện audio.com, không gian run rẩy đứng lên, chợt ở một trận cắt qua thiên địa thở phì phò tiếng vang chung, này ngập trời yêu khí hóa thành một con yêu lang bình thường hư ảnh khổng lồ bản thể, lập tức này hư ảnh quỷ dị lại hóa thành một đạo cường hãn vô cùng âm ba công kích. Gào khóc ngao, một mảnh sói chu thanh chi bên trong kia cổ tràn ngập mà khai thật lớn thanh âm, làm cho cả không gian trực tiếp chớp lên không dứt, phá hủy một mảnh không gian thổi quét hướng về phía kia hôi bào lão giả mà đi. Cho ta phá, hồi bào lão giả pháp quyết cùng ban, trên không trường thương phía trên một mảnh thương mũi nhọn rồi đột nhiên đầy trời khuếch tán, lập tức áp chế ở tại một mảnh âm ba công kích phía trước, vô tận ma khí áp chế bên trong, âm ba tiếng động nhất thời cấp tốc yếu bớt. Ca ca, kia âm ba công kích cùng thương mũi nhọn chạm vào nhau, một mảnh hư không đó là bay nhanh lan tràn mở ra, ngắn ngủn nháy mắt đó là hiển lộ ra một mảnh thật lớn hư không, ánh sáng đều bối cắn nuốt trong đó. Thình thịch toành, hư không phá dưới, yêu lang thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay, trong miệng đã muốn là phun ra nhất miệng máu tươi. Ma hạt giao ra đồ vật này nọ đến đây đi. Không sai, đồng thời, kia áo bào cho hán tử cũng không có ở đuổi giết yêu lang, mà là nháy mắt lại đuổi giết hướng về phía ma hạt mà đi. Này áo bào cho hán tử trong tay pháp quyết đánh ra, trên không trường thương lại bạo lược mà lên, bị bám một mảnh thao thiên ma khí phá không xuống. Ma hạt thân hình khổng lồ bên trong, cự vĩ xuyên thấu không gian tiến ra đón, cũng nháy mắt bị đẩy lui mà quay về kia thương mũi nhọn tốc độ không giảm, thẳng tắp bạo lực xuống, quay mắt về phía này một cái ma quân trung kỳ tu vi giả, ma hạt cũng là nơi trốn đã bị áp chế. Muốn đồ vật này nọ ta chết cũng không tiện nghi ngươi. Mà Hạt Xít gào một tiếng, biết rõ chính mình không địch lại, chỉ cũng vô pháp đào thoát, chỉ có liều mạng, thân hình phía trên, hai chân trước huy động, quấy một mảnh không gian mảnh nhỏ lại công kích mà lên. Bang bang, không gian bạo liệt, Ma Hạt bản thể lại đánh bay. Vậy ngươi phải đi chết đi. Hồi Bào lão giả một tiếng hừ lạnh, thân ảnh nhân cơ hội mà lên, trong tay ngưng tụ một đạo thượng mấy vạn thước trường ấn bức xé không gian bạo lực xuống. Ma Hạt thật lớn trong hai mắt lộ ra tuyệt vọng, thực lực của nàng, căn bản không thể cùng đối phương đối kháng, không nghĩ tới lần này tới Bất Chu Sơn dĩ nhiên là yếu lưu lại chính mình một cái mệnh. Không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp phải người quen. Một đạo cười khẽ thanh phá không xuất hiện, thối lui đi, không sai đồng thời, một đạo quát nhẹ thanh dựng lên, một đạo thanh mang dấu móng tay vặn vẹo một mảnh không gian hung hăng trào hướng về phía kia Hôi Bào lão giả mà đi, dấu móng tay dưới, hư không run rẩy đứng lên. Trống rỗng xuất hiện nhân, đúng là Nhạc Thành, Huyền Tiêu, Lang Lễ đám người, ra tay cũng là Lang Lễ. Yêu quân trung kỳ, cảm giác được một trào này thực lực kia Hôi Bào lão giả sắc mặt đại biến, làm sao còn dám tiếp tục đuổi giết Ma Hạt, trong tay một trường cấp tốc bay vòng, nghênh hướng về phía Lang Lễ nhất trào, hai người đón trào lúc sau, sau đó chung quanh không gian nhất thời là một mảnh tĩnh mịch. Ba, ba, ba, ba, nháy mắt một mảnh lực lượng phá thanh trực tiếp nứt toác áo bào cho hán tử kia một đạo trường ấn kế tiếp sụp đổ chung quanh không gian sóng gợn bị nổ tung một mảnh kia áo bào cho hán tử thân hình cũng. Góc truyện audio.com, bị trực tiếp đánh bay. Nhạc môn chủ, Ma Hạt nhìn chăm chú vào thiền không xuất hiện Nhạc Thành cùng thiên sát ma quân, nhất thời lộ ra kinh hỉ thu hồi bản thể trước tiên đi ra Nhạc Thành bên người. Xa không bên trong, Yêu Lang, Xích Hạc còn có kia yêu tử cũng thấy được Nhạc Thành mấy người, nháy mắt thu hồi bản thể đã là tới Nhạc Thành bên người, ba người nhất thời chào. Ra mắt Nhạc môn chủ, các người như thế nào bị người đuổi giết? Nhạc Thành hơi hơi nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào kia áo bào cho hán tử cùng cung trang nữ tử, trong mắt cũng là có đó, kinh ngạc, hai người này tiến vào đều là lúc trước cùng chính mình, Huyền Tiêu bọn người ở tại Hỗn Độn Hải lĩnh ngộ 8 người, nhớ rõ lúc trước này nữ chính là Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu mà thôi, hiện tại dĩ nhiên là tiên quân sơ kỳ, này tốc độ tiến bộ cũng là khoái a, xem ra cơ duyên tuyệt đối là không ít, ra mọi này tiên ma giới trong vòng, cũng không phải chính mình tốc độ tu luyện mới khoái. Kỳ áo bào cho hán từ lúc trước thực lực Nhạc Thành nhớ rõ hẳn là tiên quân sơ kỳ đi, hiện tại cũng đột phá, hai người này liên thủ ở tại cùng nhau, cũng là làm cho Nhạc Thành cảm giác được một tia ngoài ý muốn. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành, thiên sát ma quân. Lúc này, kỳ áo bào cho hán tử cùng cung trang nữ tử cũng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cùng thiên sát ma quân đám người, cảm giác mọi người thực lực nhất thời sắc mặt chính là nan thoạt nhìn. Nhạc môn chủ chúng ta tại đây Bất Chu Sơn chiếm được hai kiện thần khí, không nghĩ tới hai người này thế nhưng vẫn truy sát ta nhóm, vừa mới may mắn Lang Lễ đạo hữu ra tay, bằng không ta đã có thể thảm. Ma Hạt đối Nhạc Thành nói, lập tức cảm kích nhìn Lang Lễ liếc mắt một cái. Hai kiện thần khí, Nhạc Thành hơi hơi kinh ngạc, hai kiện thần khí, khó trách kia hai người kia hội đuổi giết Ma Hạt ba người, xem ra này Bất Chu Sơn bảo vật thật đúng là không ít a, dĩ nhiên là liên tiếp thần khí đều có thể đủ tìm được. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Liêu Thương Ma Quân, mây khói tiên tử các ngươi a, Ma Hạt ba người cùng chúng ta thật có chút giao tình, các ngươi vẫn là đi thôi. Thiên sát ma quân nói, kim giáp chiến thần, thiên sát ma quân, hai người này nhìn chăm chú vào mọi người thực lực, sau đó oán hận nhìn thoáng qua Ma Hạt ba người, cũng chỉ có thể đủ sứ nhanh chóng rời đi, thực lực của đối phương trình tự, không là bọn hắn có thể đối kháng, đặc biệt kim giáp chiến thần thanh danh, đó là đã muốn có thể dọa lùi bọn hắn. Hai người này nhưng thật ra thức thời, Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, thế nhưng hai người này đi rồi cũng không cần phải. Đối phó bọn hắn, cứu này Ma Hạt ba người, cũng là bởi vì cùng Ma Hạt ba người coi như là quen biết một hồi, nhấc tay chi lao mà thôi. Đa tạ Nhạc môn chủ, nhìn thấy hai người kia rời đi, Ma Hạt ba người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mệnh xem như kiểm đã trở lại. Nhấc tay chi lao mà thôi, các ngươi ba người vẫn là sớm đi rời đi đi, phương diện này hội càng ngày càng nguy hiểm, không là của các ngươi thực lực có thể tới. Nhạc Thành đối ba người nói, Nhạc môn chủ, này hai kiện thần khí liền giao cho Nhạc môn chủ chứ, còn thỉnh Nhạc môn chủ để cho ta nhóm giữ ở bên người mãi cho đến đi ra ngoài Bất Chu Sơn, hiện tại không ít cũng biết chúng ta ba người chiếm được thần khí, phỏng chừng nếu gặp được một ít cường giả trong lời nói, chúng ta ba khả phiền toái lớn. Ma Hạt cười khổ một chút, lập tức lấy ra một thanh. Góc truyện audio.com, trường kiếm cùng nhất cây đại đao theo hơi thở đi lên xem, này hai kiện thần khí thật đúng là tới thần khí trình tử. Này thần khí các ngươi vẫn là thua đi, ta còn không tính toán đi ra ngoài, còn không biết yếu bao lâu đâu, các ngươi cùng ở bên cạnh ta, làm theo có nguy hiểm. Nhạc Thành nói, nhìn thấy này hai kiện thần khí, nếu ở trước kia, Nhạc Thành tự nhiên là đã sớm động tâm, chính là hiện tại, Nhạc Thành cũng không có thấy thế nào thượng, trên người mình đều là thượng cổ thần khí tựu liên lang lễ trên người đều cũng có thần khí cũng sẽ không có rất xem ở trong mắt. Bất quá không phải ba người này mà là mặt khác không biết ba người, Nhạc Thành tự nhiên là không để ý trực tiếp ra tay cùng đoạt, dù sao đây cũng là hai kiện thần khí A cấp môn trung đệ tử cũng là không sai. Nhạc môn chủ, này. Ma hạt thần sắc hơi ảm đạm, lập tức cùng yêu lang, xích hạc nhìn nhau sau, nói. Nhạc môn chủ, không biết chúng ta ba người có thể hay không gia nhập hạo thiên môn, chúng ta cam tâm tình nguyện bị bố trí hạ nguyên thần ấn ký, ngươi để cho ta nhóm gia nhập hạo thiên môn là được. Nói xong, xích hạc yêu lang, ma hạt đều là nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Các ngươi muốn gia nhập hạo thiên môn, Nhạc Thành đổ là có chút kinh ngạc. Không sai, ngươi để cho ta nhóm đi ra ngoài trong lời nói, phỏng chừng cũng là phiền toái không nhỏ, nói sau chúng ta cũng là vẫn có gia nhập hạo thiên môn một tia chỉ sợ ngươi không đồng ý. Ma hạt hơi nói, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào ba người thần sắc ngẩn ra trầm giọng nói. Các ngươi cũng biết gia nhập hạo thiên môn, vậy tuyệt đối không thể phản bội, nếu không trong lời nói, hội so với tử còn thảm. Chúng ta biết còn thỉnh nhạc môn chủ thành toàn. Ma hạt ba người nhất thời hành lễ, Nhạc Thành thái độ làm người bọn hắn cũng là có sở hiểu biết, ba người cũng đều là yêu đạo tán tu, lần trước ở Minh Lâm thời điểm cùng lang lễ cửu u song ma ám ma quân bọn người ở tại cùng nhau không thời gian ngắn ngủi, cũng là bao nhiêu đã biết gia nhập hạo thiên môn thật là tốt chỗ, đã sớm là có tâm gia nhập hạo thiên môn, chính là vẫn cũng không có cơ hội, hiện tại ba người đều là thật tâm tưởng gia nhập hạo thiên môn bên trong. Được rồi, ta cũng không cần ở các ngươi trên người bố trí nguyên thần ấn ký, lấy các ngươi ba người thực lực liền vì hạo thiên môn trưởng lão đi, đến lúc đó trở lại hạo thiên môn bên trong tái an bài các ngươi nhập môn. Nhạc Thành đối ba người nói, hiện tại hạo thiên môn nhập môn đệ tử chuyện tình, đều là La Nguyên ở quản tựu liên Nhạc Thành chính mình đọc không phải rất rõ ràng. Đa tạ môn chủ, ba người vui sướng, lại hành lễ. Nhạc Thành huynh đệ kia cái gì, không biết ta có thể hay không gia nhập hạo thiên môn. Nhìn thấy ma hạt ba người gia nhập hạo thiên môn, thiên sát ma quân mỉm cười, lập tức đối Nhạc Thành nói. Thiên sát đạo hữu, ngươi liền đừng nói giỡn, chúng ta vẫn là đi trước đi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ta cũng không phải là hay nói giỡn, ta và ngươi nói thật đi, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, chính là chúng ta rất thuộc ta ngược lại là không tiện mở miệng, hiện tại ngươi nhưng thật ra cùng ta nói thật ngươi gia nhập hạo thiên môn, ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý, yếu bố trí nguyên thần ấn ký trong lời nói, ta cũng không thành vấn đề, ngươi cũng biết kia Dương Thiên Thiên Chủ đứa con đều bị chúng ta đánh chết, kia Dương Thiên Thiên Chủ cũng nhất định có thể là có thủ đoạn tìm được là chúng ta làm. Góc truyện audio.com Hắn không dám đối phó ngươi, chỉ tuyệt đối sẽ không bỏ qua của ta, ta không gia nhập hạo thiên môn, ta cũng không địa phương đã đi. Thiên sát ma quân đối Nhạc Thành nói, 20 năm trước hai người chính là đánh chết kia Dương Thiên Thiên Chủ người ấy, này Dương Thiên Thiên Chủ cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Này, Nhạc Thành nao, lập tức nhìn chăm chú vào thiên sát ma quân nói. Thiên sát đạo hữu muốn gia nhập hạo thiên môn ta tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ, chính là chuyện kể rằng ở phía trước gia nhập hạo thiên môn sau, hạo thiên môn quy củ thiên sát đạo hữu cần phải tuân thủ, mặt khác liền không có gì, muốn hay không gia nhập thiên sát đạo hữu chính mình quyết định đi. Thiên sát ma quân muốn gia nhập hạo thiên môn, Nhạc Thành tự nhiên là hoan nghênh, thiên sát ma quân thực lực còn hơn ám ma quân đến, đều là mạnh hơn thượng một tia bộ dáng, thực lực tuyệt đối là hạo thiên môn cường giả bên trong phía trước mấy bài danh trong vòng, mà 20 năm trước hai người đánh chết kia Dương Thiên Thiên Chủ người ấy, Nhạc Thành tự nhiên là biết hậu quả kia Hỏa Viêm Nhị Quân bây giờ còn ở luyện yêu hồ trong vòng đâu, đã muốn bị chính mình đóng 20 năm, vẫn đều không có phóng xuất. Này ta tự nhiên là biết đến, gia nhập hạo thiên môn, dù sao không có chỗ xấu ta đã có thể gia nhập. Thiên sát ma quân cười nói, tốt lắm, hạo thiên môn tự nhiên là hoan nghênh thiên sát đạo hữu gia nhập. Nhạc Thành mỉm cười, có thể có một cường giả gia nhập hạo thiên môn thực lực cũng là lại tăng cường một ít về phần nguyên thần ấn ký, Nhạc Thành cũng không còn đánh bố trí thiên sát ma quân cũng tuyệt đối là có thể đáng tin, ở chung lâu như vậy, Nhạc Thành tự nhiên là cũng là có thể nhìn ra được. Ra mắt môn chủ, thiên sát ma quân cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, hiện tại gia nhập hạo thiên môn, có quy củ hay là muốn rằng, hai người quen biết là một chuyện, nhưng là hiện tại gia nhập hạo thiên môn, này quy củ cũng là một chuyện. Bốn người này gia nhập hạo thiên môn, lang lễ, linh viên, huyền tiêu đều là mỉm cười, xem ra hiện tại hạo thiên môn thật đúng là thanh danh bên ngoài, nếu bình thường môn phái, này vài người tự nhiên là sẽ không gia nhập. Vang ầm ầm, cả núi non kịch liệt liên tục đầu động liễu tam hạ, không gian lắc lư tiền không xa xôi chỗ, một mảnh thất thải thần quang chiếu rọi lóe ra, lập tức biến mất ở liễu không gian bên trong. Dị tượng lại lên, xem ra hồ lô linh căn xuất thế sắp tới. Nhạc Thành âm thầm đạo, lập tức nói. Chúng ta đi thôi, đến phía trước nhìn xem. Mọi người lập tức đi theo Nhạc Thành thả người đi trước, có Nhạc Thành tại bên người, mọi người cũng là dũng khí tăng nhiều, ít nhất nguy hiểm trình độ là muốn giảm bớt không ít. Một ngày sau đó Tiền Không núi non bên trong, đến xương hàn khí càng ngày càng lạnh, ma hạt tam người đã là bố trí nổi lên cương vây hộ thân, này hàn khí chỉ sợ là cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi giả cũng là tuyệt đối khó có thể đối kháng chủ. Ngày hôm sau, hàn khí trục gần biến mất, phía trước mây mù càng thêm nồng đậm đứng lên, mà ở Tiền Không bên trong, thật dày núi tuyết cũng đã muốn là đuổi dần biến mất không thấy. Vù vù, một mảnh gió nhẹ gào thét quanh quần ai không gian trong vòng, nhẹ nhẹ xương trắng lay động, gió này trung tựa hồ là làm cho người ta cảm giác âm phong từng trận bình thường. Môn chủ, nơi này đã muốn là Bất Chu Sơn trung ương mảnh đất, trước kia nơi này chính là một mảnh mở. Góc truyện audio.com, màng, cũng không biết khi nào thì lên, phương diện này đã bị xương trắng che, thần niệm tắc nghẽn, nghe nói bên trong nguy hiểm vô cùng, tiên quân hậu kỳ tu vi giả cũng có rất ít người có thể chạy ra nguyên thần. Ma hạt đối Nhạc Thành nói, tại nơi Bất Chu Sơn bên cạnh ma hạt đám người nghỉ ngơi không thời gian ngắn ngủi, đối chung quanh một ít tin tức cũng là không gọi linh thông. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Nhạc Thành nhắc nhở mọi người, mơ hồ trong lúc đó, Nhạc Thành cũng là cảm giác được một cỗ nguy hiểm hơi thở, này Bất Chu Sơn trung ương khu vực xem ra tuyệt đối không phải hảo sấm. Mọi người để ý cẩn thận đi tới, ánh mắt chỉ có thể đủ thấy rõ ràng phía trước 2000 thước tả hữu khoảng cách ma hạt ba người, còn chỉ có thể đủ là thấy rõ ràng phía trước 1000 thước khoảng cách không đến, thần niệm rình chung quanh cũng là đại được ảnh hưởng. Phương diện này như là minh giới bình thường, lạnh lẽo, âm phong từng trận. Thiên sát ma quân nói. Siêu, thiên sát ma quân đang nói vừa mới rơi xuống, xương trắng bên trong, cũng một đạo thú ảnh nháy mắt đánh tới, này cự thú thân hình cũng không lớn, chỉ có mấy chục thước tả hữu, nhưng là thực lực cũng cường hãn vô cùng, ít nhất cũng là có yêu quân trung kỳ tả hữu thực lực trình tự. Này cự thú giống như hổ giống như lang, có răng nanh lợi chảo, trên đầu còn có một sừng, quanh thân có thật dày thịt giáp, mở ra miệng rộng, trực tiếp đánh về phía bên trái gần nhất linh viên mà đến. Muốn chết, linh viên lãnh quát một tiếng, thân hình đồng thời điểm cấp tốc xoay, quanh thân hoàng mang run, yêu khí tăng cao, thân hình một cái thuấn di sau chính là một quyền oanh kích ở tại kia cự thú trên người. Oanh, thật lớn lực lượng phá thanh sau, linh viên một đạo quyền ấn hung hăng đã rơi vào cự thú dưới bụng. Ngao, kia cự thú kêu thảm một tiếng, nháy mắt thân hình chính là trở nên có chút hư ảo đứng lên, linh viên lực lượng thần thông dưới quyền ấn ẩn chứa lực lượng là như thế khủng bố, kia cự thú thân hình nhất thời bắt đầu tấp tấp nứt toát thoát phá, lập tức cả thân hình hóa thành xương khói. Hư ảnh, này cự thú chính là tàn hồn, Nhạc Thành kinh ngạc, này thực lực cường hãn cự thú, thế nhưng chính là tàn hồn mà thôi, cũng không phải thật thể, khó trách này phụ cận không gian trong vòng hơi thở quỷ dị vô cùng, thì ra là thế. Gào khóc ngao, cao ngất trong lúc đó, chỉ thấy bốn phía không gian trong vòng, nháy mắt xương trắng run khuấy động, có là hơn 10 chiếc cự thú hư ảnh xuất hiện ở liễu không gian trong vòng, có giống cự mãng, có giống con ưng khổng lồ, bộ dáng đều là dữ tợn khủng bố, thân ảnh cũng không có thái độ, đều là mấy chục thước tả hữu, nhưng là cường hãn hơi thở cũng tuyệt đối là khủng bố, mỗi một chiếc dị thú cũng đều là chỉ ít có yêu quân trung kỳ tu vi, có thậm chí là tới yêu quân hậu kỳ tu vi trình tự thực lực bình thường. Cẩn thận, Nhạc Thành quát một tiếng, pháp quyết đánh ra cái gì thần thông thúc dục lập tức bao phủ không gian trong vòng. Gào khóc, chúng thú rít gào dựng lên, nháy mắt thân hình lại rút nhỏ vài phần, thực lực nháy mắt yếu bớt không ít, chính là cũng không có tiêu tán. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, ra mòi này đó cự thú cùng hồng hoang thất tuyệt đại trận trong vòng cự thú không giống với, không thể dùng cái gì thần thông hoàn toàn hủy diệt. Sát, nhìn thấy này đó cự thú thiên sát ma quân hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp rút lui. Góc truyện audio.com, trong tay pháp quyết đánh ra kia quanh thân ma khí hắc mang sáng, lập tức trong tay dĩ nhiên là tràn ngập một mảnh màu đen quang nhận như tia chớp hướng trước người vẫn mãng xà bộ dáng cự thú huy đánh mà đi. Suy suy, làng lễ cũng di động a trường ấn huy đánh mà ra, trường ấn xuyên thấu không gian chộp tới vẫn giữ tợn phi ưng cự thú. Giống, linh viên trực tiếp là huy động song trường, lưỡng đạo quyền ấn nổ nát một mảnh không gian bao phủ mà lên. Huyền Tiêu lúc này cũng là thân ảnh cấp tốc xuyên qua không gian, trong tay một mảnh ngọn lửa ngưng tụ, hóa thành một mảnh biển lửa bao vây hướng về phía vẫn tượng hình cự thú, ngọn lửa bên trong kia cự thú kêu thảm một tiếng, tựa hồ là đối lửa này diễm rất là kiêng kỵ. Chỉ có ma hạt ba người sắc mặt đại biến, ba người cũng là cấp tốc ra tay, liên thủ đối phó trong đó một con lân giáp cự thú mà đi. đi, lúc này, nhạc thành thanh âm của rồi đột nhiên vang lên, pháp quyết đánh ra quanh thân tam vị chân hỏa bạo phun mà ra cả không gian nhất thời nóng cháy, tam vị chân hỏa bạo phun mà ra trong phút chốc, chỉ thấy từ giữa cửu điều hỏa long nhất thời theo không trong hỏa diễm ngưng tụ xuất hiện, lập tức quay cuồng tê giống chữ, hướng bốn phương tám hướng bay đi, mỗi điều hỏa long đều tựa như thật sự giống nhau, lân giáp rõ ràng, kia nóng cháy hơi thở lại làm cho lòng người chiến. Hỏa long không gian bên trong nóng cháy đạt tới một cái cực vi làm cho người ta sợ hãi tình trạng, không gian bị thiêu hủy ra vô số không gian cái khe, cửu điều hỏa long ở trên lộn mèo đằng, rít gào bao trùm cửu trích dị thú mà đi, chung quanh không gian đã sớm là tràn ngập ở tại một mảnh nóng cháy dưới, không gian sóng gợn dễ dàng bị hủy điệu, ngọn lửa đầy trời. Suy suy suy suy, một mảnh xương khói tiêu tán lúc sau, ba vị chân hỏa quét ngang mà qua, mà lúc này cửu trích cự thú đã muốn là hóa thành xương khói, này đó cự thú cũng chỉ là tàn hồn, xem như tà vật, ba vị chân hỏa vừa vặn là có thể khắc chế vài phần. Thình thịch, linh viên hai quyền cũng nổ nát hai tàn hồn cự thú, làng lễ lúc này đánh chết kia một con tàn hồn phi ưng cự thú, huyền tiêu cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, nhanh chóng đánh chết một con tàn hồn cự thú. Thiên sát ma quân trưởng ấn dưới kia cự thú cũng là trực tiếp bị đánh chết, chỉ có ma hạt ba người liên thủ dưới kia tàn hồn dị thú còn chiếm cứ thượng phong, cái này cũng có thể nhìn ra cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ cùng yêu quân trung kỳ kém chính là quá. Tử, linh viên khi thân mà lên, trên nắm tay kim mang lóe ra, một quyền đánh nát không gian, hung hăng đã rơi vào ma hạt ba người liên thủ công kích kia một con lân giáp tàn hồn cự thú trên người. Bang bang! Không gian sụp đổ xuống, mà kia tàn hồn lân giáp cự thú cũng tiêu tán ở giữa không trung bên trong không thấy. Ô ô, không gian chớp lên tựa hồ là giống như quỷ khóc thần hào bình thường, lập tức khắp không gian trong vòng, lại xuất hiện hơn 10 trích như vậy có cường hãn thực lực tàn hồn cự thú, này đó tàn hồn cự thú xuất hiện cũng đem mọi người bao vây ở tại trong đó. Đều đến ta phía sau. Nhạc Thành biến sắc quát một tiếng, trong tay pháp quyết nhất thời thúc dục nháy mắt quanh thân hắc mang hiện lên cũng bố trí nổi lên hắc ám chi thể. Hắc ám ma lôi, Nhạc Thành quát nhẹ chung quanh không gian một mây đen gắn đầy, tùy theo trên không mây đen gian hắc điện thiểm thước tư tư một mảnh làm cho lòng người quý. Vang ầm ầm, một mảnh điện thiểm lôi minh sau, rậm rạp từng đạo màu. Góc truyện audio.com, đen điện trụ theo trên không trung hung hăng đánh xuống. Suy suy, chỉ thấy này khủng bố màu đen điện trụ hạ, này hơn 10 trích tàn hồn dị thú đối kháng màu đen khủng bố điện trụ, khí tức trên thân cũng là trục gần tiêu đạm lên, ở này đầy trời màu đen điện trụ oanh kích hạ, này đó tàn hồn cự thú khí tức trên thân nhanh chóng càng ngày càng ảm đạm. Vang ầm ầm, cuối cùng một mảnh màu đen điện trụ oanh kích xuống, khắp không gian không ngừng mà vặn vẹo rối rắm, nháy mắt không gian hoàn toàn sụp đổ, này hơn 10 trích tàn hồn cự thú cũng là hoàn toàn bị phá hủy. Chung quanh sụp đổ to như vậy một mảnh không gian nhanh chóng chữa trị, huyền tiêu thiên sát ma quân mọi người như trước cảm thấy không gian trong vòng chung quanh mênh mông khủng bố lôi điện hơi thở, ánh mắt bên trong đều là khiếp sợ vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là cường hãn tới này từng bước. Nhạc Thành thu hồi hắc ám chi thể, đối với vừa mới hắc ám ma lôi uy lực cũng là có đó vừa lòng, ra mòi chính mình hiện tại tới tiên quân hậu kỳ tu vi thực lực, hôm nay phú công kích uy lực hẳn là đều là có thể ở tiên quân hậu kỳ tu vi thực lực giả bên trong vô địch chứ, tựa hồ là có thể miễn cưỡng đối kháng tiên tôn lúc đầu. Chúng ta tiếp tục đi, rời đi trước nơi này. Nhạc Thành nói với mọi người đạo, lập tức xoay người tiếp tục đi phía trước mà đi, miễn cho lại bị này đó tàn hồn dị thú khó khăn trụ, cũng không biết này đó tàn hồn dị thú rốt cuộc là có nhiều ít, khó trách tiên quân hậu kỳ tu vi giả đều là có rất ít nguyên thần có thể đào thoát, bị mấy chục trích như vậy tàn hồn cự thú vây quanh, muốn chạy trốn thoát tuyệt đối là một việc khó. Siêu siêu, mọi người cấp tốc rời đi tại chỗ, không dám dừng lại lưu. Theo tiến vào này trung ương khu vực càng sâu, xương trắng càng là nồng đậm đứng lên, gào thét âm phong cũng là càng phát ra cuồng bạo. Ô ô, hai ngày sau đó, Nhạc Thành mọi người lại lâm vào một cái quỷ dị nơi nội, ô ô chói tai tiếng gầm gừ dựng lên, lập tức chỉ thấy không gian xung quanh hơn 10 người khổng lồ mấy chục thước bóng người xuất hiện ở mọi người trong mắt. Này đó người khổng lồ dáng người khôi ngô, mang theo một tia thú tính, quanh thân hơi thở cũng tới tuyệt đối khủng bố tình trạng, cả người ma khí ngập trời, tựa hồ tu luyện đều là ma công bình thường, tu vi trình tự đều ở ma quân trung kỳ, có mấy người cái vẫn là ma quân hậu kỳ. Lại là tàn hồn, cảm giác này hơn 10 người người khổng lồ hơi thở Nhạc Thành mày hơi hơi nhíu lại, này đó người khổng lồ tựa hồ là cùng vu tộc có chút quan hệ bình thường. Ô ô, người khổng lồ rít gào, lập tức đánh về phía mọi người mà đến, không gian run rẩy, tràn ngập một cỗ cuồn cuộn ma khí. Nhạc thành pháp quyết đánh ra, quanh thân pháp lực bạo dâng lên đến ấn đường trung nhất, lũ bạch mũi nhọn bắn ra, âm dương kiếm nháy mắt chính là đang bên người xoay quanh không chừng, một mảnh kiếm quang tràn ngập thân kiếm bên trong, bắt đầu ông tác hưởng đứng lên, lập tức kiếm quang phô thiên cái địa bình thường bạo lược mà ra, rảo toái một mảnh không gian thật lớn. Chết đi, làng lễ quanh thân vô tận yêu khí tung hoành dựng lên, quanh thân yêu khí biến càng ngày càng đậm úp, Việt đôi Việt rất nặng, nháy mắt liền lên đỉnh đầu đã hình thành một cái mơ hồ có chút đỏ đậm lốc xoáy liền như vậy ở làng lễ đỉnh đầu cấp tốc xoay tròn, không gian xung quanh xuất hiện. Góc truyện audio.com, nhẹ nhẹ không gian cái khe chung quanh không gian chung bắt đầu có loại phong vân biến sắc hương vị. Vù vù, theo này nóng cháy yêu khí càng ngày càng dày, càng ngày càng mật, yêu mũi nhọn cũng càng ngày càng rõ ràng, lập tức hóa thành một mảnh ngọn lửa phun ra ở tại không gian xung quanh, trực tiếp đem ba tàn hồn người khổng lồ thổi quét ở bên trong. Linh viên thiên sát ma quân cũng ở bắt đầu triển khai oanh kích, đối với này đó tàn hồn thể cũng chỉ có phá hủy mới được. Lúc này Huyền Tiêu trong tay một đạo yêu khí hóa thành khủng bố không gian lốc xoáy, lập tức lấy một loại bài sơn đảo hải xu thế hướng ba tàn hồn người khổng lồ thổi quét mà đi, không gian lốc xoáy bên trong cuồng bạo lực lượng lẫn nhau đè ép, phát ra một loại chi chi tiếng rít. Chung quanh không gian chung một mảnh phong vân biến sắc, giống như là tiếp cận nhật nguyệt vô quang trạng thái bình thường, xương trắng bị kích tản ra đi, đồng thời theo này lốc xoáy thổi quét mà đến, phạm vi hơn 10 dặm trong vòng, khoảng cách xuất hiện không gian cái khe. Suy, suy, suy, ba tàn hồn thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ bị Huyền Tiêu đánh chết. Âm dương kiếm phân, Nhạc Thành đánh chết một cái tàn hồn thể lúc sau, trong tay pháp quyết biến hóa, mấy tàn hồn người khổng lồ huy động mang theo bàng bạc cự lực vọt tới, cũng ở không gian chung quỷ dị nháy mắt ngưng trệ, tựa hồ là bị nhất cổ vô hình lực đều bao vây ở tại trong đó. Không sai thì âm dương kiếm chia ra làm cửu, lập tức lại phân hóa, cuồn cuộn chói mắt kiếm quang chợt phun phát ra, vô số âm dương kiếm thượng kiếm quang đã trở thành một cái kiếm quang hải dương bình thường, chói mắt màu trắng kiếm quang cuồn cuộn như sóng lớn, đem Nhạc Thành trước mặt thượng hơn 10 vạn thước khu vực hoàn toàn bao phủ ở một mảnh vô tận kiếm quang giữa. Nháy mắt này phô thiên cái địa kiếm quang cùng mấy người. Kia tàn hồn người khổng lồ ngay tại trên không trung hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, thật lớn lực lượng kích tán, khắp không gian ở vô tận kiếm quang trung một lát liền ra nẻ ra có vài thật lớn cái khe. Thật lớn lực đánh vào lượng đêm hạ không núi non biến thành nhất mảnh nhỏ bình nguyên, sổ tòa sơn đầu triệt hoàn toàn để biến mất ngay tại chỗ giống như chưa từng có xuất hiện quá, mà lúc này kia mấy tàn hồn người khổng lồ cũng bị Nhạc Thành âm dương kiếm trực tiếp rào toái. Ô ô, ở này chém giết bên trong, chung quanh không gian tựa hồ là đã bị kiềm chế, lúc này hơn 10 người tàn hồn thể người khổng lồ theo xa xa xương trắng trong vòng lao ra. Ô ô, một mảnh quỷ dị chói tai tiếng gầm gừ quanh quẩn ở liễu không gian trong vòng, lại xuất hiện này đó tàn hồn người khổng lồ chạy trồm mà ra thật lớn đích tay chung còn tại biến hóa các loại cực kỳ phức tạp tư thế. Nháy mắt chỉ thấy lúc này này tàn hồn người khổng lồ thân hình nháy mắt tăng vọt đứng lên, một đám đều là đến thượng vạn thước lớn nhỏ, toàn thân chợt bị một mảnh lóe ra yêu dị sáng bóng được đến thịt giáp bao vây lấy. Mà cùng lúc đó thời điểm, mọi người cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hơi thở áp lực cùng một mảnh đến từ không gian mãnh liệt cảm giác áp bách, chỉ thấy tại đây bốn phía xương trắng bao phủ không gian chung kia 20 cái người khổng lồ bạo trào ra một mảnh thật lớn ma mang che liễu không gian, cường hãn ma khí tràn ngập, một cỗ mưa gió nổi lên chi thế cường hãn hơi thở làm cho khắp không gian bắt đầu run rẩy, mọi người đều cảm giác được một cỗ trời cao. Góc truyện audio.com, dưới thật lớn cảm giác áp bách. Mọi người lúc này cũng là có đó trợn mắt há hốc mồm đến, Nhạc Thành trong mắt càng thêm là hiện lên một tia kinh ngạc, này đó người khổng lồ thực lực tựa hồ là cũng tăng vọt không ít, cộng lại 20 cái người khổng lồ, giống như là 20 cái cự sơn bình thường, phá hủy một mảnh không gian, mỗi một cái người khổng lồ thực lực đều là tới ma quân hậu kỳ đỉnh phong tình trạng bình thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Không sai thì khoảnh khắc kia 20 cái người khổng lồ rít gào mang theo ngập trời lực thế nhưng ngạnh xanh xanh đích đập vụn liễu không gian đánh thẳng mà đến, cả không gian đều ở lay động, không gian trong vòng ma khí cuồn cuộn đem chung quanh không gian hoàn toàn che giấu. 20 cái người khổng lồ cùng nhau công kích mà đến, kia cường hãn khí thế cũng là tới tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi tình trạng, cường hãn lực công kích giống như là theo trời cao phía trên oanh kích xuống, cả trên không từng đạo không gian cái khe trực tiếp sụp đổ, giống như là khắp không trung đều không thể thừa nhận lớn như thế lực lượng. Đều lui ra phía sau, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thu hồng pháp quyết lập tức đánh ra, quanh thân pháp lực nháy mắt run. Nhiếp hồn thiên nhãn, Nhạc Thành hơi hơi vừa quát ngẩng đầu mà nâng, trong ánh mắt lưỡng đạo lam mũi nhọn bạo bắn mà ra, một cái thật lớn màu lam không gian thâm động giống như khủng bố hắc động bình thường, nháy mắt chính là ở trên không trung xuất hiện, thượng hơn 10 vạn thước đại nhiếp hồn thiên nhãn chung quanh, không gian dòng khí đánh tan mà khai, một vòng vây không gian cái khe quay chung quanh ở chung quanh, này một cái thâm động giống như là theo không gian trong vòng đè ép mà ra bình thường, khủng bố lực lượng bắt đầu lan tràn. Vù vù, chung quanh không gian hoàn toàn sụp đổ, hiển lộ hư không trong vòng, 20 cái người khổng lồ cũng chỉ có này 15-16 cái bị phá hủy thành xương khói, còn có 5-6 cái dĩ nhiên là chạy ra khỏi nhiếp hồn thiên nhãn đánh về phía Nhạc Thành mà đến. Thật đúng là đủ cường hãn a. Nhạc Thành hơi hơi kinh ngạc lúc sau, lập tức cũng không có nhiều lắm đắc ý ngoại, này nhiếp hồn thiên nhãn uy lực mặc dù là cường hãn, nhưng là này 20 mấy người tàn hồn thể thực lực lúc này cơ hồ đều là ở ma quân hậu kỳ đỉnh phong tình trạng, nhiếp hồn thiên nhãn cũng vô pháp toàn bộ đánh chết. Lúc này này 20 cái người khổng lồ một kích tiên tôn lúc đầu cường giả đều là không dám tùy tiện cứng rắn kháng đi. Cho ta tan đi, lúc này kia mấy người khổng lồ lao ra nhiếp hồn thiên nhãn, cũng đã muốn là suy yếu vô cùng, Nhạc Thành pháp quyết đánh ra tùy ý một đạo trường ấn phái ra, nhất thời kia mấy người khổng lồ cũng tan thành mây khói. Thiên sát ma quân đám người nhìn thấy một màn này, khó tránh khỏi lại kinh ngạc loại thật lực này trình tự, đã muốn là vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hết thảy phong tiêu tàn mát chung quanh đã ở đã không có kia người khổng lồ tàn hồn thể xuất hiện, chính là chung quanh hơn 10 vạn thước trong vòng đã muốn là một mảnh đống hỗn độn, mặt đất ra nẻ, vô số đỉnh núi san thành bình địa. Đi thôi, bất lợi không phải nơi ở lâu. Nhạc Thành nói với mọi người đạo, lập tức lại đi trước tiền không, miễn cho là lại có này đó quỷ dị tàn hồn xuất hiện. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Nhạc Thành mọi người lại gặp sổ ba tàn hồn thể, có rất nhiều người khổng lồ, có rất nhiều. Góc truyện audio.com Dữ tợn cự thú tựa hồ là Việt tới bên trong, này tàn hồn thể thực lực cũng càng ngày càng mạnh bình thường, càng ngày càng khó đối phó. Tất cả mọi người là trương thang cứng lưỡi, quay mắt về phía này tàn hồn thể, khó trách tiên quân hậu kỳ, ma quân hậu kỳ cường giả đều là liên tiếp nguyên thần đều khó có thể trốn tới, nếu như bị này tàn hồn thể vây khốn trong đó trực tiếp cũng chỉ có bị đánh chết phân. Ba ngày sau đó, Nhạc Thành đã muốn là cảm giác được phía trước mây mù đã muốn là thản nhiên loãng lên, đã không có hiện tại vậy nồng đậm thị giác cũng xem càng ngày càng xa, nhưng là không gian xung quanh áp lực nhất cổ vô hình hơi thở như trước là càng ngày càng nặng. Nhạc Thành cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm cảm giác ở cạnh gần, nhìn chăm chú vào tiền không, cũng không biết phương diện này rốt cuộc là có nhiều hơn, còn muốn bao lâu mới có thể đến trung ương nhất khu vực. Làng lễ, linh viên, các ngươi đều đến Hạo Thiên Tháp trong vòng đến đây đi, này chung quanh có chút quỷ dị. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào chung quanh đối mọi người đạo. Pháp quyết nơi nơi, Hạo Thiên Tháp xoay quanh mà ra, Nhạc Thành đem mọi người thu vào Hạo Thiên Tháp trong vòng, này nếu gặp gỡ nguy hiểm, chính mình nếu hơi có sơ sẩy, mà hạt đám người sẽ có nguy hiểm, vẫn là rõ ràng làm cho mọi người cùng nhau tiến vào Hạo Thiên Tháp trong vòng chính mình cũng yên tâm. Thu hồi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành chậm rãi đi phía trước mà đi, thần niệm phóng thích vẫn là rình ở tại phụ cận bên trong. Vù vù, tiền không bên trong, cao ngất một đạo cự vĩ xé rách không gian, xem chừng theo không gian xuyên thấu mà ra, xem chừng không thua tam vạn thước dài, mấy ngàn thước khổng lồ, xuyên thấu không gian hung hăng liền tạp hướng về phía Nhạc Thành. Suy, Nhạc Thành thân ảnh thi triển tốc độ thần thông nháy mắt bạo lui biến mất ngay tại chỗ, cự vĩ hung hăng nện xuống, nháy mắt mặt đất phía trên xuất hiện một cái thượng mấy ngàn thước hố to, giống như một cái trường giang và hoàng hà bình thường, bốn phía vô số vài trăm thước mấy chục thước cái khe lan tràn mở ra. Mặt đất tựa như động đất bình thường đang run động, cuồng bạo hơi thở bạo phun thổi quét ở tại trên không bên trong. Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, đã muốn là ở mấy vạn thước ở ngoài, mà Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện thời điểm, một cái ít nhất là có thêm 8 vạn thước lớn lên khổng lồ cự mãng nháy mắt liền xuất hiện ở trên không trung, khổng lồ bản thể thượng có một mảnh phiến thật dày thanh màu vàng vảy, bộ dáng cũng không song như là cự mãng, lại tựa hồ là giống long nhất bản, quanh thân hơi thở cũng có chút long tức hỗn loạn trong đó. Theo này giống như long giống như dao cành càng xuất hiện, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, thật lớn trong miệng nhất cổ cuồng bạo yêu dị lục mũi nhọn bạo lược mà ra trực tiếp là xuyên thấu không gian bàn hướng Nhạc Thành công kích mà đến. Lại là tàn hồn thể thực lực tựa hồ là tới yêu quân lúc đầu. Nhạc Thành có chút kinh ngạc này vẫn là tại đây Bất Chu Sơn trong vòng, lần đầu tiên gặp phải thực lực cực mạnh tàn hồn thể. Long khiếu cửu thiên, Nhạc Thành một đạo quát nhẹ thần sắc trầm xuống, cũng chuẩn bị trực tiếp bố trí nổi lên kim long thân thể cùng long giáp. Ngao, từng đạo thật lớn âm ba công kích theo Nhạc Thành trong miệng phát ra, thật lớn âm ba công kích nhất ba tiếp theo nhất ba chặt chẽ tương liên, lập tức bao vây hướng về phía kia cành. Góc truyện audio.com càng mà đi, gào khóc ngao, mấy đạo long tiếng kêu lập tức dựng lên, có vài cự long hư ảnh theo âm ba chung rít gào mà ra, theo đó là đánh về phía kia giao long tàn hồn thể mà đi, này hết thảy cũng là ở trong nháy mắt thời gian mà thôi, có vài cự long hư ảnh nháy mắt chính là theo kia khổng lồ giao long trên người xuyên qua. Ô, chói tai thấp minh thanh theo kia kim long trong bụng phát ra, há mồm một đạo quỷ dị thanh mang bạo phun mà ra, này thanh mang uyển như thực chất hóa, dĩ nhiên là có thể ngăn cản nhạc thành long khiếu cửu thiên thế công, thân thể cao lớn chích hơi hơi lui ra phía sau mà thôi. Quả nhiên là có chút quỷ dị, nhạc thành sắc mặt trầm xuống, này giao long tàn hồn thể thực lực tuyệt đối là khủng bố. Âm dương kiếm, lục tiên. Nhạc Thành trong tay pháp quyết biến hóa âm dương kiếm ở ấn đường bạo lược mà ra, âm dương kiếm thượng một mảnh liên miên không dứt kiếm quang phô thiên cái địa bạo phun mà ra, đem cả to như vậy không gian đều là bao vây ở trong đó. Kia rào long cũng thân hình bốc lên, lại một mảnh thanh mang bắn nhanh mà ra, bao phủ ở tại chung quanh không gian. Kiếm quang tràn ngập không gian, tràn ngập một mảnh chói mắt thần quang, một tiếng kim thiết giao kích bàn thanh âm của mạnh thẳng theo kia giao long phun ra một mảnh thanh mang trung truyền ra, kia một mảnh thanh mang trực tiếp bị âm dương kiếm một phân thành hai, theo sau thanh mang nháy mắt sụp đổ, theo giữa hiển lộ ra kia giao long thân ảnh khổng lồ. Giao long cái trán phía trên xuất hiện một mảnh dài hẹp thản nhiên cái khe, da mỏi trang nghiêm đã muốn thương ở tại âm dương kiếm dưới. Siêu siêu, đã ở không sai đồng thời điểm, này giao long một đạo cự vĩ không biết khi nào thì đã muốn là xuyên thấu tới Nhạc Thành phía sau, mang theo phá hủy không gian lực. Oanh thiên nhất kích, Nhạc Thành lập tức thân hình quay lại, quanh thân kim mang run, trong tay đồng thời ngưng tụ một đạo quyền ấn đón nhận. Vang ầm ầm, mở mang không gian bên trong bạo vang dựng lên, Nhạc Thành một quyền dừng ở kia cự vĩ phía trên, nhất thời kia giao long cự vĩ ao đi vào một cái hố to, lập tức cũng quỷ dị lại khôi phục. Mà Nhạc Thành ngược lại là bị chấn lùi lại mấy bước, này giao long thực lực tuyệt đối khủng bố. Nhạc Thành sắc mặt có chút ngưng trọng đứng lên, phía trước mấy ngày chính mình gặp được này tàn hồn thể mặc dù là khủng bố, nhưng là đều không có gì linh trí mà nói, mà lúc này này giao long tựa hồ là minh sinh ra một tia linh trí, hơn nữa thực lực cường hãn, đã có thể khó có thể đối phó hơn. Ô ô, giao long tê minh tựa hồ là nghĩ đến trên đầu bị Nhạc Thành âm dương kiếm cắt vỡ cảm thấy nổi giận, nhất thời quanh thân hơi thở càng thêm cuồng bạo đứng lên. Suy suy, một mảnh quỷ dị tiếng vang xuất hiện cũng làm cho Nhạc Thành cảm thấy quỷ dị một màn cũng là xuất hiện, chỉ thấy này giao long toàn thân ở cuồng bạo hơi thở run dưới, cũng hóa thành cả vật thể màu đỏ bộ dáng, đồng thời trên đầu, lại sinh ra tám giữ tận đầu thành một cái cửu đầu quái vật theo loại này thay đổi đột ngột, này cửu đầu quái vật thực lực hơi thở tựa hồ là lại mạnh hơn không ít. Cửu anh, Nhạc Thành trong óc bên trong nhanh chóng nhớ lại, hồng hoang là lúc vô tộc bên trong có một cái cửu anh cường giả, nghe nói chính là vẫn đã rơi vào vu yêu đại chiến trong vòng, chẳng lẽ này tàn hồn thân thể chủ nhân chính là kia cửu anh cường giả có thể nào? Vù vù, lúc này cũng không có dư thừa thời gian đánh giá, chỉ thấy kia cửu đầu cành càng đã muốn là phun ra chín. Góc truyện audio.com, đạo huyết vụ bạo lược mà đến cường hãn hơi thở dưới, cả không gian đều đang run rẩy. Cho ta phá, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, vừa nói xong, thân hình chợt lóe, âm dương kiếm thượng mạnh nổ bắn ra ra cuồn cuộn kiếm khí khí mãnh liệt bàng bạc cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn, nháy mắt chung quanh liền bao vây ở tại một mảnh bóng kiếm chung. Diệt ma, chỉ thấy phô thiên cái địa liên miên mãnh liệt bóng kiếm nơi đi qua chung quanh không gian dòng khí đều là bị rào thành mảnh nhỏ, này không gian chung hoàn toàn bị kiếm quang lung bao ở trong đó, ngập trời kiếm quang trực tiếp là phong tỏa khắp khu vực không gian. Kkkk, một mảnh bóng kiếm liêu quang tiêu tán, không gian hóa thành từng đạo mảnh nhỏ kích tán ở tại xa không, họa xuất vô số tối đen không gian cái khe, lúc này cửu đầu quái vật trên người, lại là có thêm rậm rạp hơn 1000 đạo cái khe, hơi thở nhất thời uể oải đứng lên, nhưng là mỗi có đến hoàn toàn tiêu tán tình trạng còn tại căm tức Nhạc Thành. Thật đúng là cường a. Nhạc Thành thầm than, chính mình mặc dù là không có thúc dục hỗn nguyên chân thân, nhưng là thúc dục Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết chính mình lĩnh ngộ cực mạnh nhất chiêu diệt ma, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là không thể hoàn toàn phá hủy này tàn hồn thân thể, chỉ một chiêu này, chặn đánh sát tiên tôn lúc đầu cường giả cũng tuyệt đối là đủ liễu đi. Lại đến, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay bí quyết thúc dục kiếm quang đại thịnh cũng tính toán lại ra tay. Nhạc Thành hạ thủ lưu tình, giao cho ta đến đây đi. Nhưng vào lúc này, trên không bên trong mấy đạo thân ảnh nháy mắt xuyên thấu không gian tới, khi trước một người cấp tốc nhảy đến tiền không, trong tay pháp quyết đánh ra, nháy mắt một đạo hào quang bao phủ ở liễu không gian trong vòng. Không gian thần thông, Nhạc Thành hơi hơi kinh ngạc mà lúc này Nhạc Thành cũng là đã biết này người tới chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, phía sau cha vợ, Nhiễm Thành Tử đám người cũng cùng nhau tới. thu, giam cầm không gian lúc sau, nháy mắt chỉ thấy Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay xuất ra một cái hồ lô pháp khí, pháp quyết đánh ra, pháp khí phía trên thần quang đại thịnh, ra mòi là một món đồ không sai thần khí. Theo này hồ lô pháp bảo thúc dục lúc sau, kia cửu đầu quái vật trực tiếp là bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thu vào hồ lô trong vòng. Nhạc Thành nhìn thấy này hết thảy, không biết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân yếu này tàn hồn thể có gì dùng, hỏi. Sư thúc người yếu này có gì dùng, người đây cũng không biết ta đây thần sa hồ lô chính là cần này đó tàn hồn đến tẩm bổ thực lực càng mạnh tàn hồn hiệu quả càng tốt. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói. Nhạc Thành, người sư thúc này thần sa hồ lô chính là hồ lô linh căn phía trên trong đó một cái hồ lô luyện chế cần này tàn hồn tẩm bổ, này Bất Chu Sơn Trung hàng tỷ năm trước Vu Yêu đại chiến, để lại không ít tàn hồn, cùng với hồ lô linh căn lại xuất thế, này đó tàn hồn thì cũng đều xuất thế, khả cho người sư thúc được không ít thật là tốt chỗ. Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành nói. Thần sa hồ lô, nhìn chăm chú vào Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay màu đỏ sậm hồ lô thần khí, Nhạc Thành có chút kinh ngạc chính mình còn vẫn không biết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trên người còn có này hồ lô linh căn phía trên gì đó. Kia hồ lô còn hơn bình thường hồ lô lớn hơn một tia thần quang nội liễm, cũng không phải là bình thường thần khí, mà Bất Chu Sơn nội tàn hồn, nhạc. Góc truyện audio.com, Thành nhưng thật ra đã sớm đoán chính là Vu Yêu đại chiến thời điểm sở lưu lại theo nào tàn hồn bộ dáng có thể đủ nhìn ra đến. Nhạc Thành, tiểu tử ngươi lại đột phá, ngươi rốt cuộc ăn cái gì? Hoàng Long đạo nhân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác Nhạc Thành khí tức trên thân, trong mắt trừng thật to, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn mới sẽ không tin tưởng Nhạc Thành dĩ nhiên là đột phá tới tiên quân hậu kỳ. Có chút cơ duyên mà thôi, may mắn đột phá. Nhạc Thành hơi hơi nói, thật đúng là quái vật a, ta còn chưa từng có xảy ra tu luyện giống ngươi nhanh như vậy. Hoàng Long đạo nhân bất đắc dĩ nói. Nhạc Thành, người đến nơi đây thời gian không ngắn đi, có cái gì? Không phát hiện, Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành hỏi. Tiểu tế tới thời gian không ngắn, đối kia cũng là mấy ngày hôm trước mới tiến vào cho nên không có gì phát hiện. Nhạc Thành nói, đến đây 20 năm, chỉ chính mình vẫn là đang bế quan bên trong. Cách chương.